đốt em một viên kẹo đường. Chương 27-2, góc truyện audio.com, editor, Tim Tứ Phương 2, đường đến nhà hát lớn ở An Thành có một trạm tàu riêng, sợ trễ giờ, Vi Như Hạ vội vàng từ tàu điện ngầm chạy đến. Lúc hai người đến cửa, Lạc Đường liền dừng bước nói với Vi Như Hạ. Cậu vào trước đi, tôi đi ra đây một chút rồi sẽ đến tìm cậu. Vé của hai người là chỗ liền nhau, chỗ này Lạc Đường quen hơn cô cho nên Vi Như Hạ không hỏi nhiều, gật đầu sau đó đi vào nhà hát trước. Nhà hát An Thành rất lớn, vừa vào đến hội trường liền nhìn thấy bảng hướng dẫn nơi diễn Gió Cát. Kịch nói này độ hot rất cao, Vi Như Hạ giấu Vi Từ Thiện đến đây, vé lần này cô không giành được là Lạc Đường lấy giúp cô. Nhà hát có 2 tầng, phân thành 3 dãy. Vi Như Hạ và Lạc Đường ngồi ở dãy giữa hàng thứ 5, dựa theo vị trí của hành lang trung tâm. Bây giờ vừa đúng 6 giờ, nhà hát đã ngồi đầy người rồi, Vi Như Hạ nhìn thời gian, quay đầu hướng về đằng sau phía cửa nhà hát. Ở cửa luôn có người ra ra vào vào, giữa dòng người đó, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ôm một bó hoa tươi to đi vào. Bề ngoài của thiếu niên như vẽ, khí chất thanh lạnh nhã nhặn, dáng người rất cao, mặc quần áo nhìn có chút gầy. Cậu vừa ngẩng đầu nhìn về phía giữa nhà hát liền bắt gặp ánh mắt của Vi Như Hạ, thiếu niên cầm bó hoa đi đến. Trên người Lạc Đường có một loại cảm giác không giống với những người cùng tuổi khác. Khiến mọi người khó mà rời mắt, thậm chí người đi lại trên hành lang ít nhiều đều quay lại nhìn cậu. Tuy nhiên do cậu đã quen với loại ánh mắt này rồi, cho nên Lạc Đường vẫn thản nhiên cầm bó hoa đến trước mặt Vi Như Hạ, khoảng cách hai người được kéo gần, mặt Lạc Đường càng lúc càng rõ. Vi Như Hạ cho rằng cậu có chuyện gì, thì ra là đi mua hoa. Cô nhớ lần trước lúc đi thăm bà nội ở bệnh viện, cậu cũng mang đến một bó hoa. Lúc cô đang nghĩ, Lạc Đường đã đem hoa đến, hương thơm xông vào mũi, Vi Như Hạ ngẩng đầu nhìn Lạc Đường. Đôi mắt Lạc Đường trong veo, đôi mắt nhàn nhạt dương lên, nói. Cái này để tặng chú Vi, không phải cho cậu đâu. Vi Như Hạ cười nhận lấy, nhìn cậu nói. Nhưng tôi cũng thích mà. Khóe môi Lạc Đường khẽ nhấp thu nụ cười của cô vào tầm mắt ngồi xuống bên cạnh cô. Đây là lần đầu tiên Vi Như Hạ xem bố biểu diễn, cô không ngờ là một người bình thường nho nhã mà trên sân khấu lại có thể diễn ra có lực và cuốn hút như vậy. Vi Như Hạ vừa rung động nhưng cùng lúc cũng đầy tự hào. Kịch nói kết thúc, dàn diễn viên chào cảm ơn, Lạc Đường tránh ra để Vi Như Hạ cầm bó hoa trộn vào đám fan cùng lên sân khấu. Fan lên sân khấu tặng hoa sẽ xếp hàng lần lượt, Vi Như Hạ xếp theo hàng, nghe Vi Từ Thiện nói cảm ơn với fan rồi đưa hoa cho ông. Vi Từ Thiện mặc quần áo diễn khiến cả người đặc biệt thanh lịch. Sau khi nhìn thấy Vi Như Hạ, nụ cười của ông càng tươi. Cô đưa hoa cho ông, đợi bố nhận lấy rồi chuẩn bị xuống sân khấu, nhưng lúc gần đi lại bị Vi Từ Thiện kéo lại. Đứng bên cạnh bố, Vi Từ Thiện tránh ra một chỗ rồi kéo Vi Như Hạ đứng vào chỗ đó. Vi Như Hạ không ngờ sẽ phải ở lại sân khấu, tay bố cầm lấy tay cô, vừa biểu diễn xong, tay ông mang theo chút mồ hôi lạnh. Cô đột nhiên bị ông kéo lại, người trên sân khấu lúc này đều nhìn cô, Vi Như Hạ có chút giật mình. Đợi fan tặng hoa kết thúc, Vi Từ Thiện làm chủ sân khấu tiến lên một bước, Vi Như Hạ đứng sau cũng bị kéo lên. Khán giả bên dưới đều nhìn Vi Như Hạ đứng bên cạnh ông. Góc truyện audio.com, không biết cô gái cao gầy kia là ai? Vi Từ Thiện dẫn Vi Như Hạ cúi đầu một cái, sau đó cười giới thiệu. Đây là con gái tôi, Vi Như Hạ. Khán giả trong nhà hát phần lớn đều là fan của Vi Từ Thiện, biết ông là người độc thân, nhưng không ngờ lại có cô con gái lớn như vậy. Mà fan của kịch nói tố chất tính cách vốn cao, nghe thấy lời giới thiệu của ông, khán đài lại bùng lên một tràng pháo tay. Vi Như Hạ đang kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra thì nghe được tiếng vỗ tay ầm ầm bên dưới, tim của cô liền bị chấn động đập thình thịch. Bố giới thiệu cô với tất cả mọi người, công nhận sự tồn tại của cô không biết phải hình dung cảm xúc này như thế nào, hẳn là nên vui vẻ rồi. Cúi chào kết thúc, Vi Từ Thiện liền kéo Vi Như Hạ vào sau sân khấu. Hôm nay là sinh nhật Vi Từ Thiện, nhà hát cũng chuẩn bị đồ chúc mừng cho ông. Nhưng vì Vi Như Hạ đã đến rồi cho nên Vi Từ Thiện đương nhiên là đi với cô. Sau khi thay xong quần áo, ông nói một tiếng xin lỗi xong rồi đưa Vi Như Hạ đi. Trong khi Vi Từ Thiện đang thay quần áo, thì cô được mọi người vui vẻ tiếp nhận, đồng thời cũng nhận được tin nhắn của Lạc Đường. Cậu nói có chút chuyện, bảo cô ăn cơm tối xong hẵng liên lạc. Vi Từ Thiện bị Vi Như Hạ kéo đến nhà hàng ở An Thành, lúc hai người ngồi xuống phòng đặt riêng, trời đêm ngoài cửa như vẽ. Sau khi gọi món xong, Vi Từ Thiện nhìn Vi Như Hạ ở đối diện hỏi. Sao con đặt được ở đây? Cô không quen An Thành, mà quán ăn ở đây không phải tùy tiện là có thể đặt. Không chỉ chuyện nhà hàng An Thành, mà hôm nay vé nhà hát cũng rất khó mua, không ngờ cô đều lấy được. Đây là lần đầu tiên Vi Tử Thiện chân thành cảm nhận được sự hiếu thảo của con gái, là do ông trước kia không quan tâm nên không cảm nhận được. Lạc đường giúp con, Vi Như Hạ vừa cười nói vừa rót một cốc nước cho Vi Tử Thiện. Nghe cô nói như vậy, Vi Tử Thiện liền hiểu, ông hỏi tiếp. Lạc đường đâu, cậu ấy nói có chút chuyện cần xử lý, bảo con ăn xong rồi gọi cậu ý sau. Vi Như Hạ nói, không biết nghĩ đến cái gì, Vi Tử Thiện ngẩng đầu nhìn Vi Như Hạ, ánh mắt hiện ra chút áy náy. Thời gian bố bên cạnh con còn không nhiều bằng Lạc đường. Vi Như Hạ lơ đễnh, cô cười híp mắt lại nói. Lạc đường và con là bạn cùng lớp lại cùng bàn, bố phải đi làm, việc này không giống nhau. Nhắc tới việc bầu bạn, trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Lúc nhân viên phục vụ đem món ăn lên, Vi Tử Thiện nhìn những món ăn quen thuộc, sắc mặt trầm tĩnh. Sinh nhật năm nay là lần đầu tiên ông không có bà nội bên cạnh. Bởi vì nguyên do là mẹ cô, hơn 10 năm nay bên cạnh ông cũng chỉ có bà nội làm bạn, rất cô đơn. Vi Như Hạ nhìn ánh mắt cô đơn của bố, tim có chút trầm xuống, cô nói với ông. Sau này mỗi lần sinh nhật con đều sẽ trải qua cùng bố. Nghe thấy lời của Vi Như Hạ, con ngươi Vi Tử Thiện khẽ động, ông ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhếch môi cười. Vi Tử Thiện cầm đũa gắp một món lên ăn. Món ăn truyền thống ở nhà hàng An Thành đương nhiên là chính thống, nhưng mà vị lại không giống với món ăn mẹ làm trong ký ức. Ông ăn hai miếng rồi nói với Vi Như Hạ, có lẽ sau này bố sẽ rất bận đấy. Tháng sau đi Khâu Thành biểu diễn, tiếp đến là lưu diễn toàn nước, phải đi hơn nửa quốc gia. Đến lúc đó ông ở nhà rất ít, không thể để Vi Như Hạ ở nhà một mình được. Gần đây bố nghĩ ra một cách, nghỉ hè con có thể đi diễn cùng bố, nhưng lúc bình thường không thể ở nhà một mình. Sự chú ý của Vi Như Hạ dừng. Cóc truyện audio.com. Ở chỗ nghỉ hè đi cùng với bố, mà nghỉ hè cô không thể luôn bên cạnh ông, cô vẫn còn chuyện muốn làm. Vi Như Hạ ngẩng đầu nhìn Vi Tử Thiện, mấp máy môi, cô vừa muốn mở miệng, chiếc đũa trong tay bố đột nhiên rơi xuống. Vi Tử Thiện liền dùng tay trái nắm vào tay phải đang cứng ngắc, thấy vậy tim Vi Như Hạ chợt nhảy lên, vội vàng đứng dậy. Không sao, không sao, tay trái Vi Tử Thiện nắm lấy gan bàn tay phải, ông nhìn vẻ mặt khẩn trương của Vi Như Hạ, hình như cô bị dọa một trận rồi. Biết trong lòng Vi Như Hạ nghĩ như thế nào, Vi Tử Thiện tận lực trấn an cô. Gần đây bận quá, có chút mệt, bố đã khám bác sĩ rồi. Ông cảm thấy có chút có lỗi, Vi Như Hạ phản ứng lớn như vậy cũng vì ông là người thân cô còn duy nhất trên thế giới này. Nghe lời của bố, tim Vi Như Hạ đang nhảy lên dần bình phục lại, da đầu cô run lên, thở khẽ về chỗ mình ngồi xuống, gật đầu nói vâng. Trong lúc ăn cơm, tay của bố cũng không xảy ra vấn đề gì nữa, tim Vi Như Hạ cũng dần hạ xuống. Ăn xong bố còn muốn quay lại nhà hát họp, Vi Như Hạ liền gọi cho Lạc Đường. Cô nói xong vừa tới đại sảnh liền nhìn thấy Lạc Đường đang ngồi chờ. Cậu cầm điện thoại, khuỷu tay đặt trên thành sofa, đang chơi game. Hình như nhận ra ánh mắt của Vi Như Hạ, Lạc Đường cất điện thoại đi, đứng dậy đi đến. Đi thôi, Vi Như Hạ trả lời. Hai người ngồi tàu điện ngầm về đến nhà đã 9 giờ tối rồi, gần đến tháng 4, gió đêm cũng ấm áp hơn, thổi vào rất thoải mái. Hai người đi song song trên con đường dài về khu nhà, đèn đường xuyên qua tán lá chiếu xuống người bọn họ tạo thành những ánh sáng loang lổ, khiến bóng của hai người kéo ra thật dài. Đón sinh nhật cùng bố nhưng dường như Vi Như Hạ không vui lắm, cả đường nói không nhiều. Lạc Đường đi bên cạnh, nhìn đôi chân dài của cô bước nhấc lên dẫm xuống từng bước trên gạch. Rất nhanh đã đến nhà của bọn họ, bước chân thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại, cô quay đầu nhìn Lạc Đường, trên mặt mang theo chút kỳ lạ cười nói với Lạc Đường. Anh đào nở rồi, cây anh đào này là do ông ngoại của Lạc Đường trồng ở đối diện nhà cậu, đã nhiều tuổi rồi. Buổi sáng lúc đi học hoa vẫn chưa nở hoàn toàn, không ngờ chỉ sau một ngày đã nở hết rồi. Cây anh đào cao cùng với đèn đường đứng một chỗ tản ra mùi thơm ngát. Lạc Đường vừa đáp lại một tiếng, Vi Như Hạ đã đứng dưới cây anh đào rồi. Dáng người thiếu nữ cao gầy, bóng lưng nhỏ bé, cô ngẩng đầu ngắm hoa anh đào, tóc đuôi ngựa buông xuống chuyển động đảo qua phần gáy trơn bóng trắng nõn của cô. Đẹp quá, Vi Như Hạ thốt lên, cô đưa tay muốn chạm vào cánh hoa, nhưng chiều cao không đủ. Lúc cô muốn bỏ tay xuống thì một cánh tay bên cạnh vươn ra, bẻ cành hoa kia xuống. Âm thanh cành cây bị bẻ thật trong trẻo, Vi Như Hạ nhìn hoa anh đào thiếu niên đưa cho, đột nhiên hương hoa ngào ngạt làm tim cô nhảy lên. Cô đưa tay nhận lấy, lòng bàn tay cầm nhánh hoa anh đào, cười với Lạc Đường một cái. Lạc Đường nhìn cô tươi cười, ánh mắt đen bóng lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Cậu nhìn cành hoa anh đào trong tay Vi Như Hạ, hỏi. Vui không? Vui, Vi Như Hạ ngửi hương hoa, bất an vừa nãy ở quán ăn cũng dần dần trấn an lại. Trên tay cầm cành hoa, cô dương mắt lên nhìn cây anh đào, nói. Nhưng cậu mắt xuống rồi thì cây không đẹp nữa. Lạc Đường nhìn cô, ánh sáng loang lổ che phủ mặt cậu. Vẻ mặt thiếu niên trấn tĩnh, âm thanh nhàn nhạt trong màn đêm lại thêm chút ôn nhu. Tôi không quan tâm cây có, góc chuyện audio.com, đẹp hay không, tôi chỉ quan tâm việc cậu vui hay không thôi. Tác giả có lời muốn nói. Lạc Đường, nếu vui cậu liền ôm hôn tôi đi. Cách chương.